bao mòn, một lần được nghe hạnh phúc đầy vơi. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Có anh ngày nắng đang về, trái tim chợt bớt ê chề, một mình nằm mơ hạnh phúc bay về. Chợt bớt ê chề, một mình nằm mơ hạnh phúc.